Phía bên phải nơi chúng tôi đang đứng có một đường hầm dẫn sâu vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net